Đỉnh cấp thần hào, chương 778. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 778. Hứa Chí Vân đi theo Khương Hùng Dũng hơn 10 năm. Mặc dù ông ta rất không muốn phản bội Khương Hùng Dũng, tuy nhiên nếu phải chọn lựa giữa con trai và Khương Hùng Dũng, ông ta sẽ chọn con trai mì nhơn nữa. Khương Hùng Dũng luôn rất tàn bạo, lúc tức giận cũng hay thường chửi mắng ông ta. Nếu như nói trong lòng ông ta không có chút oán trách nào vậy thì không thể nào rồi. Dù sao ông ta cũng là người, không phải một con chó. Lâm Vân thấy Hứa Chí Vân đồng ý, trong lòng Lâm Vân lúc này rất vui mừng. Bởi vì lôi kéo được Hứa Chí Vân, có tầm quan trọng vô cùng lớn. Vậy là đúng rồi, Hứa Chí Vân, để đảm bảo ông sẽ không hối hận với lựa chọn hôm nay ông đã chọn. Lâm Vân cười nói, Lâm Vân vừa nói vừa đi về chỗ ngồi, đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Lâm Vân, cậu muốn tôi làm thế nào? Hứa Chí Vân hỏi, ông giúp tôi vẽ một bức cấu trúc đơn giản bên trong biệt thự của Khương Hùng Dũng, nói cho tôi biết Khương Hùng Dũng ngủ ở phòng nào. Còn nữa, bố trí phòng ngự của cả cái biệt thự đấy, toàn bộ đều nói với tôi. Lâm Vân nói, được, luật sư Hứa Chí Vân gật đầu. Sau đó, ông ta cầm giấy và bút trên bàn, vẽ một bức bản đồ theo yêu cầu của Lâm Vân. Đây là bản đồ cấu trúc bên trong biệt thự, ngoài ra, trong biệt thự tổng cộng bố trí 200 người, 150 người trong đó được phân bố ở trong sân, còn có 50 người nữa bố trí trong biệt thự. Những người này đều là những thuộc hạ tinh nhuệ nhất trong tay ông Dũng. Biệt thự cũng đã được gia cố, một khi biệt thự đóng cửa thì không có cách nào có thể vào trong được. Hứa Chí Vân nói, Hứa Chí Vân tiếp tục nói, tuy nhiên uy hiếp lớn nhất không phải là 200 người này, Khương Hùng Dũng đã lắp đặt một lưới điện cao áp trên tường vây. Một khi ai đó cố gắng vượt tường đi vào sẽ bị điện cao áp trực tiếp giật chết. Đây mới là uy hiếp lớn nhất. Lưới điện, Lâm Vân ngạc nhiên, Khương Hùng Dũng này thật là độc ác, cách ác độc như vậy mà cũng có thể nghĩ ra. Lâm Vân híp mắt lẩm bẩm, trong lòng Lâm Vân mừng thầm, khi cha của thằng béo đâm lúc trước, may mà mình đã không trực tiếp tập kết thuộc hạ xông vào biệt thự của Khương Hùng Dũng. Nếu không, một khi bắt đầu công kích, những thuộc của anh nhất định phải dùng phương thức vượt tường mới có thể xông vào biệt thự. Mà trên tường có lưới điện cao áp, một khi vượt tường, người của mình sẽ bị điện giật chết, vậy thì hành động công kích cũng nhất định sẽ thất bại. Bây giờ Lâm Vân nghĩ đến cũng cảm thấy sợ hãi, may mà lúc đó mình không kích động. Nếu nói như vậy, sau khi chúng ta tiến vào biệt thự, lưới điện cao áp này vẫn sẽ gây trở ngại lớn nhất cho chúng ta. Lâm Vân lẩm bẩm, cậu Vân, nếu như đã có tôi giúp cậu, chuyện này đương nhiên sẽ không thành vấn đề. Yên tâm, dựa vào tư cách của tôi, đến lúc đó tôi sẽ giúp cậu đóng lưới điện cao áp. Luật sư Hứa Chí Vân nói, rất tốt, Lâm Vân hài lòng gật đầu, tác dụng lôi kéo luật sư Hứa Chí Vân không phải là như thế sao? Hứa Chí Vân, tiếp theo chúng ta nên lập một kế hoạch thôi. Lâm Vân nói, bởi vì đây là cổng trường cho nên đã tập trung rất nhiều người xung quanh đến xem. Kia không phải là cậu Cố và bạn gái cậu ta sao? Cách chương.